chờ mình trở thành người trí cao vô thượng đứng đầu cổ thánh giới, nhất định phải cho Đại Phàm Ca một cái danh hiệu. Cái gì thế này? Cổ Hải Thiên nhìn thấy những xương trắng này, lông mày ngưng lại, đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh tan những xương trắng này, nhưng đám xương mù trắng bị đánh tan kia lại từ từ dung hợp lại. Cổ Chấn Thiên, Cổ Phách Thiên và hai đại quân đoàn trưởng không ngừng lùi lại tung ra ngàn vạn trưởng đánh vào hư không, sau đó hợp thành một bức màn bảo vệ, muốn đem những xương mù này ngăn ở bên ngoài. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, những xương mù này lại thẩm thấu tầng tầng hư không, xuyên qua màn chắn. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng, lạnh nhạt nói ra. Các ngươi giết không được ta, mà ta muốn giết các ngươi cũng không phải là không được, chỉ là cần chịu đau một mà thôi, nhưng mà những thứ này đều đáng giá. Nhân tộc đáng ghét, ba đại quân đoàn trưởng không biết những xương mù này rốt cuộc là thứ gì cũng không dám bước lên trước. Nhưng những xương mù này không ngừng áp sát bọn họ trong chớp mắt, những xương mù này đột nhiên lật vọt lên, ngưng tụ thành một cái cự long vạn trượng hướng về ba đại quân đoàn trưởng rít gào. Giống, một trận rồng gầm vang vọng đất trời, cự long vạn trượng trực tiếp xuyên qua ba đại quân đoàn trưởng. Mà ba đại quân đoàn trưởng cũng ra sức chống đỡ, nhưng trong chớp mắt ba đại quân đoàn trưởng lại phát hiện đầu cự long vạn trượng này trực tiếp xuyên qua mà đi, căn bản không có tạo thành thương tổn cho bọn. Góc truyện audio.com, họ, ha ha cố làm ra vẻ bí ẩn, làm ta còn tưởng sẽ là cái gì, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Vào lúc này, ba đại quân đoàn trưởng điên cuồng nở nụ cười. Vừa bắt đầu bọn họ còn cho rằng đây là một chiêu thức rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện cái này căn bản không phải là chiêu thức cường đại gì, mà cái tên nhân tộc này chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Hừ, nhân tộc thủ đoạn của ngươi đã hết, bây giờ đến lượt chúng ta. Ba đại quân đoàn trưởng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng, khẽ mỉm cười. Các ngươi không cảm thấy có nơi không giống bình thường sao? Không giống bình thường, ha ha, chúng ta chỉ có cảm giác muốn giết chết ngươi mà thôi. Ba đại quân đoàn trưởng cười lạnh, nhưng mà vừa lúc đó, sắc mặt của quân đoàn trưởng thứ hai Cổ Chấn Thiên hơi đổi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giống như xảy ra chuyện gì ghê gớm vậy. Theo sát phía sau chính là đệ nhất quân đoàn trưởng cùng đệ tam quân trưởng, bọn họ đều phát hiện nơi dị thường. Ngươi, Cổ Hải Thiên không dám tin chỉ vào Lâm Phàm, muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này lại bắt đầu cả lăm. Bạo phát đi, Đại Phàm Ca của ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hai tay giơ lên, bữa tiệc bắt đầu rồi. Cách chương.